Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 64 Bắc Tống Phong Lưu. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Bắc Tống Phong Lưu, tập 64. Tà đại ca, thắng bại là chuyện bình thường của một người đầu bếp. Huynh đừng để ở trong lòng. Tuy nhiên, với tài nấu nướng của Huynh, muốn hơn được Huynh cũng không phải là việc dễ dàng. Có phải Huynh chịu ảnh hưởng bởi quy tắc ngầm nào đó không? Lý Kỳ thấy vẻ mặt của Tà Bá Thanh đầy cô đơn, an ủi nói. Tà Bá Thanh kinh ngạc hỏi. Thế nào là quy tắc ngầm? À, chính là trước khi thi đấu, thứ tự đã được xác định em mà. Lý Kỳ ngượng ngùng giải thích. Tà Bá Thanh lắc đầu. Quyết không thể nào. Lần trước là ta thua tâm phục khẩu phục. Chủ nghệ của người kia xác thực cao hơn ta một bậc. Cũng đúng. Với tài nấu nướng của Huynh ấy, ai thắng ai bại trong lòng Huynh ấy khẳng định rõ ràng. Lý Kỳ gật đầu, sắc mặt trở nên ngực trọng. Xem ra đệ phải đề tâm hơn rồi. Tà Bá Thanh nói. Là ta sợ cậu chủ quan nên mới cố ý ở đây chờ cậu. Rồi nói việc này cho cậu biết. Hoàng thượng rất coi trọng yến tiệc bốn nước năm nay. Vừa nãy ta đã biết rồi. Lý Kỳ nói một tiếng cảm ơn, lại nói. Tuy nhiên năm nay nước Liêu không tham gia. Nước Kim thay thế nước Liêu chỉ là một đám người cậy mạnh. Chủ nghệ của đầu bếp bọn họ phòng trừng không đáng để lo. Biểu lộ của Tà Bá Thanh có chút mê man. Chẳng lẽ cậu còn chưa biết sao? Thực ra vài ngày trước đó, bởi vì chiến sự ở phương Bắc, Hoàng thượng tính toán hủy bỏ yến tiệc năm nay. Nhưng không ai ngờ tới, nước Kim lại chủ động phái người mang thư tới, hy vọng có thể được thay thế nước Liêu tham gia yến tiệc bốn nước. Bọn họ chủ động yêu cầu, chắc hẳn là có chuẩn bị trước. À, còn có chuyện đó hả? Lý Kỳ híp mắt, bỗng dùng mình một cái. Chẳng lẽ nước Kim muốn mượn yến tiệc để thăm dò hư thật của Đại Tống? Hắn rất rõ ràng dã tâm của Kim Thái Tổ. Chỉ sợ hiện tại Kim Thái Tổ đã có ý định xâm chiếm nước Tống. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lý Kỳ trở nên ngưng trọng. Tà Bá Thanh thấy Lý Kỳ chợt ngây ngốc tại đó liền nhẹ giọng hô. Lý lão đệ, cậu đang nghĩ gì vậy? Lý Kỳ nao nao, vội nói. Không có gì, Tà đại ca, làm phiền Huynh nói cụ thể yến tiệc bốn nước được không? Không dối gì Huynh, đệ vẫn chưa rõ ràng lắm. Vừa rồi Lương Sư Thành chỉ nói đại khái, ngay cả quy tắc cụ thể đều không nói. Tà Bá Thanh gật đầu nói. Công việc cụ thể của yến tiệc bốn nước cho Lý Kỳ nghe. Thực ra yến tiệc bốn nước là do Chiết Tông Hoàng đế vì muốn gắn kết quan hệ giữa các nước láng giềng mới nghĩ ra được, chủ yếu là mang ý nghĩa chính trị. Cho tới nay đã tổ chức 8 lần mà các quốc gia đều rất xem trọng vinh hạnh đặc biệt này. Mỗi lần đều tranh đấu kịch liệt, hơn nữa không giống như suy nghĩ của Lý Kỳ là Đại Tống một mình độc đại. Cho tới nay Đại Tống mới chỉ 3 lần giành quán quân, nước Liêu 2 lần, Đại Lý và Tây Hạ mỗi nước 1 lần. Tà Bá Thanh đã tham gia 2 lần, 1 thắng 1 bại. Quy tắc của trận đấu khá chung quy củ. Mỗi vị đầu bếp làm ra 3 món ăn. Món đầu tiên chủ yếu là kiểm tra kỹ thuật sắt rau củ. Món thứ hai là súp. Món thứ ba mới là món chính. Ai có thể thắng 2 vòng thì đạt vị trí quán quân. Tà Bá Thanh nói cụ thể yến tiệc bốn nước cho Lý Kỳ xong, lại nói. Lần này cậu nên dùng toàn lực ứng phó, không thể mưu lợi như yến tiệc gạch cua lần trước. Bọn họ sẽ không quan tâm tới dưỡng sinh học gì đó của cậu. Dưỡng sinh học, ngươi cho rằng ta chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Lần trước là lão tử mới tới đây, cho nên còn không nắm rõ về đầu bếp của thời này. Nói ra dưỡng sinh học chỉ là vì bảo đảm thắng lợi mà thôi. Lý Kỳ cười ha ha. Đà tạ Tà đại ca nhắc nhở, đệ biết nên làm như thế nào rồi. Hơn nữa một chiêu đệ sẽ không dùng 2 lần. Tuy nhiên huynh yên tâm, từ trước tới nay đệ chưa từng thua cuộc ở cuộc thi nấu ăn nào. Tà Bá Thanh mừng rỡ, thật không? Đương nhiên. Cuộc thi nấu ăn đầu tiên mà để tham gia chính là yến tiệc gạch cua, không phải là huynh không biết. Lý Kỳ cười ha hả nói. Thực ra lời này chỉ là trêu ghẹo Tà Bá Thanh mà thôi. Năm đó lúc hắn giành được danh hiệu vua đầu bếp của quốc gia, chính là thế như trẻ tre, một đường thẳng tiến, không hề cản trở lấy được danh hiệu. Muốn so sánh về tài nấu nướng, Lý Kỳ thực sự chưa sợ qua ai. Đây là lòng tự tin dựa theo thực lực chứ không phải là kiêu căng. Tà Bá Thanh sững sờ cười mắng. Hóa ra là cậu đang đùa giỡn ta. Lý Kỳ cười ha ha, đâu có, đệ chỉ nói theo tình hình thực tế mà thôi. Dù thế nào thì hiện tại huynh đã là cấp trên của đệ, đúng rồi, Hoàng thượng vừa mới phong Lệ làm phó tổng quản của Ngự Thiện Phòng, huynh là tổng quản, cũng nên tặng Lệ mấy con cá muối hay là hải sâm làm quà chúc mừng chứ. Miễn đi, Tào Bá Thành tức giận nói. Thật nhỏ mọn. Đúng lúc này một thị vệ bỗng từ bên ngoài chạy tới hành lễ nói: Mã phó soái, Vân Vương điện hạ mời ngài tới một chuyến. Ngài ấy đang ở đâu? Ở bên ngoài. Ừ. Lý Kỳ ngẩn ra, gật đầu nói: Ta biết rồi. Hướng Tào Bá Thành nói tiếp: Tào đại ca, đệ cáo từ trước. Tào Bá Thành ừ một tiếng, bỗng giơ tay nắm lấy tay của hắn. Hai mắt Lý Kỳ hiện lên một tia sáng ngời, cười nói: Hê, đã tạ. Tào Bá Thành gật đầu: Đi thôi, đừng để điện hạ đợi lâu. Vâng. Sau khi từ biệt Tào Bá Thành, Lý Kỳ đi theo thị vệ kia đi ra bên ngoài. Lúc này đã là buổi tối, nhưng hoàng thành vẫn được chiếu sáng trưng nhờ những cây đuốc treo trên tường. Ánh sáng chiếu xuống bộ quan phục màu tím của Triệu Giai, đẹp trai tới rối tinh rối mù. Hạ quan bái kiến điện hạ. Lý Kỳ tiến lên thi lễ, dù sao vẫn đang ở hoàng cung, nghi lễ cơ bản là không thể thiếu. Triệu Giai ừ một tiếng, cười nói: Ta mới từ chỗ phụ hoàng, biết được yến tiệc bốn nước năm nay là do ngươi tham gia, cho nên ta đoán ngươi đang ở Ngự Thiện Phòng. Lý Kỳ cười ha ha, điện hạ thật thần cơ diệu toán, hạ quan khâm phục điện hạ như nước sông Trường Giang chảy cuồn cuộn không dứt. Tốt rồi, bớt vuốt mông ngựa đi. Triệu Giai lắc đầu bất đắc dĩ: Để ta tiễn ngươi ra ngoài, ngươi cũng không nhìn xem giờ là giờ nào sao? Cửa cung sắp đóng cửa rồi, nếu ngươi không về, chỉ sợ rất khó đi ra. Không phải chứ? Sắc mặt của Lý Kỳ siết chặt lại cười ha ha. Tuy nhiên có vị hoàng thành tư điện hạ ở đây, hạ quan còn phải sợ không ra được sao? Nhiệm vụ của điện hạ chẳng phải là chuyên môn trông cửa còn gì? Ê, chúng ta vẫn nên đi mau. Triệu Giai tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đang một câu tốt đẹp, qua miệng ngươi lại trở nên khó nghe như vậy. Cái gì mà chuyên môn trông cửa? Ê, nói nhầm. Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Triệu Giai hừ một tiếng, sau đó dẫn theo Lý Kỳ đi tới hướng cửa thành, vừa đi vừa nói: Lý Kỳ, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có mấy phần nắm chắc ở yến tiệc bốn nước năm nay? Lý Kỳ đáp: 10 phần. Tốt, ta chỉ biết ngươi sẽ không thua. Triệu Giai dùng sức vỗ vào vai của Lý Kỳ hưng phấn nói: Trả thù, thằng nhãi này rõ ràng đang trả thù lão tử vừa nãy nói là y trông cửa. Lý Kỳ nhe răng nhếch miệng, vuốt vuốt bả vai nói: Hơi đúng rồi, lần này nước đại lý phái người tới là vì yến tiệc bốn nước à? Triệu Giai lắc đầu: Y tới là thương lượng việc mua ngựa với phụ hoàng. Ngựa? Lý Kỳ tới Bắc Tống lâu như vậy, cái khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại khắc sâu với ngựa của thời này, chính là một chữ ít. Thực sự là ít tới thương cảm. Lẽ nào bọn họ muốn bán ngựa cho chúng ta? Triệu Giai gật đầu: Không sai, trước kia chúng ta thường mua ngựa của nước Liêu, nhưng hiện tại nước chúng ta đã ngả bài với nước Liêu, cho nên bọn họ muốn giao dịch ngựa với chúng ta. Đây là chuyện tốt mà. Lý Kỳ hưng phấn vỗ tay một cái. Triệu Giai quái dị nhìn hắn: Người nói rằng đây là một chuyện tốt? Đương nhiên, ngài xem, đường đường là phó soái của thị vệ mã như hạ quan đang cưỡi cái gì? Lý Kỳ tức giận nói. Triệu Giai hừ nhẹ một tiếng: Ngươi thì chẳng cần phải nói, nếu ngươi muốn cưỡi ngựa thì đừng nói hiện tại là ngươi đã là quan tứ phẩm, cho dù không phải thì với số tiền hàng ngày ngươi kiếm được, mua một con ngựa tốt chỉ là việc đơn giản thôi. Ta thấy là ngươi hoàn toàn không biết cưỡi ngựa. Đổ mồ hôi, điều này cũng đoán chuẩn được. Lý Kỳ đầy vẻ xấu hổ cười ha ha. Đúng rồi, hoàng thượng có đáp ứng không? Ta không biết. Triệu Giai lắc đầu: Tuy nhiên vương tương cho rằng chúng ta đang liên minh với nước Kim, sau này có thể mua ngựa ở chỗ bọn họ. Ngựa chỗ bọn họ còn cao lớn hơn ngựa của nước đại lý rất nhiều. Tên vương phủ kia đúng là thành sự không có, bại sự có thừa. Nước Kim đang nhằm nhè xâm chiếm, không chọc dao sau lưng đã là tốt rồi, sao có thể bán ngựa cho người được, đúng là mơ mộng hão huyền. Lý Kỳ đầy vẻ khinh thường. Triệu Giai thấy vậy thì hiếu kỳ hỏi: Sao, người thấy không ổn à? Đâu có, hạ quan chỉ là một quan tứ phẩm nho nhỏ, đâu dám nghĩ tới những chuyện quân quốc đại sự. Lý Kỳ cười ha hả đáp: Dù hắn thấy việc mua ngựa ở nước Kim không khác gì tự chui đầu vào giọ, nhưng hiện tại hắn không có tư cách tham dự vào những đại sự quốc gia kia. Cho dù hắn có nói đạo lý cũng không có ai nghe hắn. Nói không chừng còn có thể đắc tội với người khác. Một việc trăm hại mà không lợi này, miễn được thì miễn. Đúng lúc này có một nhóm người từ phía đối diện đi tới, ước chừng 7-8 người. Đi đầu là Thái tử Triệu Hoàn, bên cạnh y là một nam tử ước chừng 30 tuổi, có làn da màu đồng, mày rậm, mắt to, góc cạnh rõ ràng, lưng hùm, vai gấu. Đi theo sau là vài thị vệ cầm đuốc soi đường. Hạ quan bái kiến Thái tử điện hạ. Các ca, nam tử trung niên kia ôm quyền cởi nói, tệ chức bái kiến vận vương. Triệu Giai quay đầu đi, khẽ ừ một tiếng, có thể thấy là y có địch ý với người nọ. Triệu Hoàn thấy Triệu Giai ở chỗ này thì hơi sững sờ, lập tức phản ứng cười nói, không phải tam đệ tính toán tiện mã phó soái xuất cùng đấy chứ? Triệu Giai gật đầu, đúng vậy. Triệu Hoàn cười nói, không ngại nếu ca ca làm chậm trễ thời gian của đệ chứ. Triệu Giai nghi ngờ hỏi, ca ca có việc cần tới đệ hả? Cũng không phải. Triệu Hoàn nhìn Lý Kỳ, ta có một số việc cần tìm Mã Phó Soái. Tìm mình? Lý Kỳ nhất thời hoang mang. Hắn và Triệu Hoàn chỉ gặp nhau có một lần ở yến tiệc gạch cua lần trước. Triệu Hoàn giúp hắn là vì lợi dụng hắn để đả kích vương phủ, chứ giữa hai người không hề có quan hệ gì. Hắn nghi ngờ hỏi, không biết thái tử điện hạ tìm hạ quan có việc gì? Triệu Hoàn cười ha ha nói, ha ha, thực ra là ta nhận sự ủy thác của người khác. Nói xong y bỗng quay đầu nhìn nam tử bên cạnh nói, thật ra là Hà điện soái muốn tìm ngươi. Điện soái Hà Quán? Lý Kỳ không khỏi nhìn sang người nọ, cảm thấy lo lắng. Lẽ nào y tới là đòi công đạo cho đệ đệ của y? Nơi này chính là địa bàn của y mà. Triệu Dài cũng không hiểu ra sao. Hà Quán mỉm cười nói, Mã phó soái, lần này ta tới tìm cậu là muốn thay nhị đệ của ta xin lỗi cậu. Chuyện hôm nay ta đã điều tra rõ ràng, là điện tiền tư của chúng tôi sai trước, mong rằng Mã phó soái chớ để trong lòng. Ai, thật là đúng khó được, điện tiền tư của các ngươi gần đây không để ai vào mắt, mà ngươi đương đương là điện soái, vậy mà lại hướng ta nhận lỗi, thật là quái thai. Rốt cuộc y muốn làm gì vậy? Lý Kỳ trong lòng sinh cảnh giác, nhưng thân thủ không đánh khuôn mặt cười. Điện soái nói quá lời. Thực ra việc này hạ quan cũng có chỗ không đúng, còn khiến cho điện soái phải mất công đi một chuyến. Hạ quan thực sự băn khoăn. Triệu Hoàn cười ha hả. Ta biết ngày Mã phó soái không phải là hạng người tính toán chi li mà. Tốt rồi, việc này ta thấy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Các ngươi đều là trụ cột của Đại Tống, nên hợp tác nhiều hơn. Tuân mệnh. Hạ quán ôm quyền nói. Lý Kỳ cũng gật đầu đồng ý, nhưng hắn cảm thấy lời này của Triệu Hoàn còn có ý khác. Triệu Hoàn cười ha ha. Tạm đệ, những điều ta muốn nói cũng nói xong, sẽ không chậm trễ hai người nữa. Triệu Dài có vẻ như đang suy nghĩ tới việc gì đó, hơi nao nao gật đầu. Vâng, ca ca đi thong thả. Sau khi từ biệt Triệu Hoàn, Triệu Dài hồ nghi nhìn Lý Kỳ hỏi, Lý Kỳ, giữa ngươi và Hà Trùng đã xảy ra việc gì à? À, việc nhỏ mà thôi. Lý Kỳ kể tóm tắt cái việc xảy ra vào buổi chiều ngày hôm nay cho Triệu Dài. Triệu Dài híp mắt nhếch miệng nói, xem ra đại ca ta rất coi trọng ngươi. Lý Kỳ nhớ mày liếc xéo Triệu Giai, bỗng cười nói. Điện hạ cứ nói đùa, hạ quan chỉ là một quan tứ phẩm nho nhỏ thôi, hơn nữa cũng không phải là tuyệt sắc mỹ nữ gì. Thái tử điện hạ sao có thể để ý tới hạ quan? Triệu Giai cười ha hả, vỗ vai hắn nói. Bổn vương tin tưởng ngươi. Lý Kỳ không ngốc, sao không nghe ra ý của thái tử, chỉ là hắn giả vờ không biết mà thôi. Bởi vì trước mắt hắn không muốn tham dự vào trong đó. Dù sao chức quan của hắn quá nhỏ, căn bản không có tiền vốn để chơi với bọn họ. Giao vận mệnh cho người khác nắm giữ là vở kịch mà Lý Kỳ ghét nhất. Nhưng yến tiệc bốn nước thì là thế mạnh của Lý Kỳ. Dù sao còn cách mấy hôm đấy, vẫn còn một khoảng thời gian, cho nên Lý Kỳ chẳng muốn nghĩ tới sớm. Hiện tại hắn còn rất nhiều việc phải làm. Sáng sớm hôm sau, Lý Kỳ vẫn tới quân doanh luyện binh. Tuy đêm nay sẽ đốt lửa tiệc tùng, nhưng ban ngày vẫn luyện tập như thường. Chỉ khác là Lý Kỳ rút 5 người từ mỗi tổ bố trí bữa tiệc đêm nay. Mặt khác, hắn còn điều vài vị đầu bếp từ Túy Tiên Cư tới xử lý những con mồi kia. Lý sư phó, xử lý con gấu đen này kiểu gì? Đám đầu bếp ở đây chưa từng làm thịt gấu, huống hồ con gấu này có diện mục dữ tợn như vậy, tuy đã chết vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Lý Kỳ biết sự băn khoăn của bọn họ, lập tức gọi Ngưu Cao tới chém đầu con gấu này, sau đó hướng một đầu bếp nói. Người lưu da gấu và tay phải của nó lại. Đợi tí nữa ta sai người mang tới Túy Tiên Cư. Mà thôi, ta không yên tâm với nhân cách của tên tiểu lục tử kia. Mang tới Tần Phủ đi. Đồ tốt như vậy Lý Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống hồ nơi này có rất nhiều người, chia không hết được, còn không bằng lấy về cho mình. Còn vì sao Lý Kỳ lại muốn tay phải? Đó là do gấu thường xuyên dùng tay phải để lấy mật. Thời gian dài thì tay phải sẽ hấp thu dinh dưỡng từ mật rừng. Hương vị vừa ngon, giá trị dinh dưỡng lại cao. Vâng, tiểu nhân biết làm thế nào rồi. Lý Kỳ ừ một tiếng, bỗng nhiên lại nói, người đợi một chút. Nói xong hắn hướng Ngưu Cao nói, Ngưu ra đầu, lúc con gấu này công kích ngươi, nó dùng tay trái hay là tay phải? Vấn đề này của hắn khiến cho Ngưu Cao choáng váng. Lúc đó đang vật lộn với nhau, còn tâm tư để ý cái đó sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, tệ chưa không biết. Lý Kỳ nhấn mày, nếu con gấu này thuận tay trái, chẳng phải là mình bị thiệt thòi lớn sao? Hắn liền gọi tay đầu bếp kia tới, nhỏ giọng nói, nhớ kỹ, tứ chi của con gấu ta đều cần, mặt khác lưu lại cả mật gấu. Bố trí xong, Lý Kỳ quay về Tần Phủ. Bởi vì sáng nay Ngô Phúc Vinh có sai người thông chi cho hắn, nguyên liệu để sản xuất thủy tinh đã chuẩn bị xong. Thực ra từ lúc mua xưởng lưu ly, Lý Kỳ đã nhờ Ngô Phúc Vinh bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu rồi. Lúc tới Tần Phủ, Ngô Phúc Vinh đã sớm ở đó.

cầm áo gấm tốt nhất làm khăn lau mồm. Thật là xa xỉ. Lý Kỳ nhếch miệng thầm nói, ăn đi, ăn nhiều vào, cẩn thận béo chết người. Triệu Dài hỏi, Lý Kỳ, người đang thì thầm cái gì vậy? À không có gì, Hà Quan bảo mọi người ăn nhiều một chút. Chu Hà cười nói, Lý đại ca huynh yên tâm, còn thừa bao nhiêu cứ để cho đệ ứng phó, bảo đảm không thừa lại nửa miếng thịt. Lý Kỳ trợn mắt, chợt nghe thấy đằng sau vang lên tiếng sợ hãi than, ôi canh của ta. Ngưu giáo đầu, ngươi bỏ gì vào đó vậy? À, không có gì, không có gì. Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy toàn bộ binh lính ở đống lửa đằng kia đều đứng lên. Ngưu Ca vừa vặn nhìn sang chỗ của hắn, ánh mắt mang theo vài phần khẩn trương, có miêu nị. Lý Kỳ tranh thủ thời gian đi tới, đám người Ngưu Ca thấy Lý Kỳ tới thì cung kính hô, phó soái. Ừ. Lý Kỳ quét mắt nhìn bọn họ hỏi, vừa rồi sao các ngươi kêu lên sợ hãi vậy? Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, không một ai trả lời. Ai chà, giả nghĩa khí cơ đấy. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, những nơi này không phải là nơi giảng nghĩa khí, đây là nơi mà chỉ giảng phục tùng. Các người không nói phải không? Tốt, các người cũng đừng ăn nữa, đi quét rác rửa bát đũa đi. Mặt khác, sáng mai mỗi người chạy 10 vòng từ đây tới Tảo Gia Điếm. Mọi người vừa nghe thì mặt đều tái, nhưng vẫn cắn răng không lên tiếng. Ngưu Cao thấy các huynh đệ bảo vệ mình như vậy thì tranh thủ thời gian nói, phó soái, thực ra chuyện này đều do Tị Chức, ngài muốn phạt thì phạt một mình Tị Chức. Lý Kỳ tức giận hỏi, hiện tại ta không muốn phạt các ngươi, ta lại hỏi các ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm phẫn nộ của Lý Kỳ rất nhanh thu hút sự chú ý của mọi người. Có người đứng ở đằng xa mà nhìn, mà đám người Triệu Giai thì lại đi tới sau lưng Lý Kỳ. Ngưu Cao gãi đầu lúng túng nói, vừa nãy Tị Chức có bỏ một con rắn vào trong đồi. Mọi người nhất thời há hốc miệng vì kinh ngạc. Lý Kỳ hồ nghi nhìn đi một cái, cầm lấy đôi đũa dài tìm tòi trong nồi, sắc mặt bỗng siết chặt, gấp lên một thứ gì đó màu đen. Cả nhà nội lập tức nôn tại chỗ. Con rắn này thật không nhỏ, to bằng cổ tay, dài chừng 2 thước. Tuy nhiên là nó đã bị bỏng chết, cuốn thành một đoàn. Lý Kỳ nhíu mày nhìn Ngưu Cao. Vì sao ngươi làm như vậy? Ngưu Cao cười ngượng ngùng. Là Tị Chức muốn xem thịt rắn ăn có ngon hay không. Vậy sao ngươi không giao con rắn này cho đầu bếp? Lẽ nào ngươi muốn hưởng một mình? Không phải, không phải. Tị Chức đâu phải là hạng người đó. Ngưu Cao vội phất tay phủ nhận. Thực ra là như vậy, lúc trưa Tị Chức có mang con rắn này tới, nhưng những đầu bếp kia lại nói là không biết làm, cho nên Tị Chức mới suy nghĩ tự mình làm. Còn mẹ ngươi, bị bệnh à? Có nhiều thức ăn thế mà không ăn, còn muốn ăn thịt rắn. Cao Nha Nội nôn xong, lập tức hướng Ngưu Cao chửi ầm lên. Ngưu Cao đã được chứng kiến sự lợi hại của Cao Nha Nội cho nên không dám tranh luận. Lý Kỳ bỗng cầm con rắn ném về phía Cao Nha Nội. Cao Nha Nội sợ tới mức nhảy về phía sau vài bước, cả giận nói, Lý Kỳ, ngươi định mưu hại bản Nha Nội à? Lý Kỳ chẳng muốn nói nhảm với y, phái người gọi một đầu bếp tới hỏi thăm qua mới biết được lời Ngưu Cao nói không sai, lại hướng Ngưu Cao nói, chỉ có một con thôi à? Ngưu Cao cười ngượng ngùng, ở dưới giường Tị Chức còn có 7-8 con. Những binh sĩ ở cùng với Ngưu Cao kia vừa nghe thấy còn 7-8 con rắn ở trong phòng của mình thì đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Chết hay là sống? Còn sống. Hai mắt Lý Kỳ hiện lên một tia vui mừng khó phát giác, ho nhẹ một tiếng nói, người mang toàn bộ tới đây cho ta. Ngưu Ca vâng một tiếng liền chạy về hướng doanh trại. Còn mang đến đây làm gì, ném hết đi. Cao Nha Nội tránh ở đằng sau Hồng Thiên Kiều lớn tiếng reo lên. Lý Kỳ mỉm cười cầm con rắn chết đung đưa, làm cho Cao Nha Nội kinh hãi kêu lên một tiếng, lại nhảy ra sau mấy bước, lập tức gọi vài tên lính ngăn cản trước y. Mọi người xung quanh thấy vậy đều âm thầm cười trộm. Người muốn làm gì vậy? Triệu Dài cau mày hỏi, có thể nhìn ra là y cũng không có hảo cảm gì lắm với rắn. Lý Kỳ cười nói, nhìn xem thôi. Nếu rắn mà Ngưu Cao bắt được không tồi lắm thì chúng ta không ngại nếm thử xem. Sắc mặt của Triệu Dài lộ vẻ cổ quái, hít sâu một hơi, hỏi, người muốn ăn thịt rắn à? Điện hạ chưa từng ăn à? Loại vật tà ác đó ta chưa bao giờ nếm qua. Triệu Dài lắc lắc đầu, ôi vậy thì thật là đáng tiếc, thịt rắn chính là đặc sản à? Lý Kỳ chật chật nói. Hồng Thiên Kiều là người không sợ trời, không sợ đất, bu đầu lại hỏi, Lý đại ca, huynh nói thật không? Đệ cũng chưa từng ăn thịt rắn bao giờ, đợi tí nữa huynh làm xong phải để cho đệ nếm thử đấy. Tiểu cậu, nếu như đệ dám ăn thịt rắn thì ta và đệ tuyệt giao. Cao Nha Nội giận dữ hét. Lý Kỳ cười cười, xem thế nào đã. Chỉ sau chốc lát, Ngưu Cao liền cầm theo một cái túi bằng vải lớn đi tới, hưng phấn nói, phó soái, toàn bộ ở trong này tổng cộng là 8 con. Lý Kỳ cảm thấy khó khăn, hắn không biết bên trong là rắn gì, cũng không dám xem, bởi vì có một vài loài rắn biết phun nọc độc, chứ nói chi là giết nó. Hắn cau mày nói, bỏ chung vào một túi thật là khó lấy. Ngưu Cao nói, điều này đơn giản thôi, để Tị Chức. Lý Kỳ cẩn thận nói, bỏ qua thôi, nếu như rắn có kịch độc vậy thì quá nguy hiểm. Tuyệt đối có kịch độc, mà mau vứt đi. Hiện tại Cao Nha Nội đã đứng lên bàn rồi. Ngưu Cao tự tin nói, xin phó soái yên tâm,